Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 715, cướp ngục kế hoạch. Cầm Nô cùng Cốt Yêu hai người liếc mắt nhìn nhau, tại cùng mấy cái nông gia đệ tử thương nghị qua đi. Quyết định hay là dựa theo Điền Ngôn nói tới phương pháp, làm cho nàng dẫn đường. Vừa đến Cốt Yêu vẻn vẹn chỉ là sát thủ thích khách bản năng cảnh giác, cũng không đại biểu hắn đã đối với Điền Ngôn sản sinh hoài nghi. Thứ hai là Điền Mãnh trước khi đến đã từng cùng bọn hắn đã nói, nếu như gặp phải không thể giải quyết vấn đề, có thể dạy Điền Ngôn. Tuy nói những năm này Điền Ngôn vẫn luôn nằm ở vắng lặng trạng thái, nhưng dù sao cũng là đã từng cùng Cam La nổi danh thần đồng, đi sứ Liệt Quốc, Tần Quốc sứ thần. Đối với Điền Ngôn mưu trí phương diện, nông gia đám người chuyến này dù cho chỉ là lời truyền miệng, cũng cảm thấy tuyệt đối không phải là mấy người bọn họ có thể so sánh. Nếu Điền Ngôn đã nghĩ kỹ một cái phương pháp, như vậy bọn họ những này vốn cũng không sở trường suy nghĩ, võ nhân chỉ cần nghe theo là được. Nếu như thế, vậy các ngươi năm cái phụ trách đại tiểu thư an nguy. Cốt Yêu lạnh lùng thanh âm từ thanh đồng diện cụ hậu chuyện đi ra. Bên cạnh năm cái nông gia đệ tử theo tiếng lập tức hộ vệ đến Điền Ngôn bên cạnh. Vốn là Cốt Yêu là ưa thích mở miệng nói chuyện, nhưng bất đắc dĩ một người khác là một người câm, chỉ có thể hắn đến ra lệnh. Bất quá may mà hiện tại Điền Ngôn gia nhập trong đội ngũ, hắn chí ít có thể ít nói vài câu. Chờ một chút, Điền Ngôn nhấc lên một cái tay, kêu dừng rồi nói ra. Nói đối với hai vị thực lực còn chưa hiểu biết, vì là chờ chút không đi công tác sai, còn hai vị đem sở trường chỗ kể rõ một hồi. Nguyên bản còn cảm thấy Điền Ngôn có chút đi lêu lỏng, lãng phí thời gian, nhưng lời này vừa ra, nông gia đệ tử nhất thời không lời nói. Cái này thật là cân nhắc rất chu đáo, không có quên bất luận cái nào đơn giản chi tiết. Nông gia đoàn người cũng bắt đầu cảm thấy nghe theo Điền Ngôn chỉ huy rất có cảm giác an toàn. Điền Ngôn yêu cầu này đề rất bình thường. Cốt Yêu tuy nhiên nội tâm không khỏi sản sinh một loại lo lắng cảm giác, nhưng vẫn là kiềm chế lại nội tâm. Hai ta cũng sở trường ám sát, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Ta có nhuyễn cốt công, một câu đơn giản cũng đã nói rõ. Bất quá rất hiển nhiên, mỗi người bọn họ ẩn tàng thủ đoạn cũng không thể nói thẳng ra. Đã như vậy, nói đã có kế hoạch. Điền Ngôn tả hữu xem Câm Nô cùng Cốt Yêu một chút, xoay người nói, Điền Mãnh đường chủ thường nói đại tiểu thư thông tuệ cực kỳ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có kế hoạch. Bên cạnh mấy cái nông gia đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Kỳ thực nếu các ngươi không có đi tới tìm ta, như vậy tất nhiên thập tử vô sinh, Tần Quốc không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Điền Ngôn không có nói thẳng ra nàng kế, mà là bắt đầu trước lừa dối tối cao nghệ thuật. Chín thật một giả, hiện tại nông gia mọi người đối với Điền Ngôn nói cơ bản đã nói là ra tất tin. Biết được Hàm Dương thành nguy hiểm như vậy, mọi người đối với nàng đón lấy kế hoạch càng thêm hiếu kỳ. Hai vị, đón lấy tiến vào tù trong ngục, không thể giết chết bất luận một ai, cần đem hết toàn lực phóng thích tù phạm, để ngục tốt thoát đi. Hai vị, đón lấy tiến vào tù trong ngục, không thể giết chết bất luận một ai, cần đem hết toàn lực phóng thích tù phạm, để ngục tốt thoát đi. Vì sao? Cốt Yêu cau mày hỏi. Phóng thích tù phạm tạo thành hoảng loạn có thể lý giải, nhưng để cho chạy ngục tốt là có ý gì? Hàm Dương thành chính là Tần Trong, người cũng biết trong thành này có bao nhiêu binh sĩ. Điền Ngôn nhàn nhạt liếc Cốt Yêu một chút, tiếp tục nói, chỉ có để bọn hắn đem hết toàn lực đi báo tin, đưa tới càng nhiều viện quân, chúng ta mới càng có cơ hội rút đi. Đây là một chiêu dương đông kích tây, phóng thích tù phạm, đuổi đi ngục tốt, chờ ngục tốt tìm đến viện quân thời điểm, bọn họ Nông gia đoàn người đã rời đi, còn lại đều là đang tải cật lực vượt mục tù phạm. Không, yêu cầu hoa tươi, đến cứu viện quân càng nhiều. Như vậy những nơi khác quân lực lại càng bạc nhược, bọn họ có thể an toàn rút đi thời cơ lại càng lớn. Nông gia mọi người cẩn thận nhất phẩm về sau, cảm thấy Điền Ngôn cái này phương pháp quả thực tinh tế. Tương lai mỗi một bước cũng tính toán đến, Tần Quốc đề phòng nghiêm ngặt là bọn hắn đã tự mình nhận thức quá. Đừng xem Bạch Thuấn đã cố ý để ảnh mật về, La Võng đều coi thường bọn họ. Nhưng Nông gia từ Đông Quận đến Hàm Dương dọc theo con đường này, hay là trải qua không ít mạo hiểm, chết mười mấy tên Nông gia đệ tử, nhiều lần suýt chút nữa bị vây quanh. Không, không Nông gia đoàn người căn bản không biết. Bọn họ cho rằng, đề phòng nghiêm ngặt, liền đơn giản độ khó khăn cũng không tính. Nhiều nhất chính là cái miễn phí đưa tân thủ cửa khẩu. Nhưng chỉ là cái này tân thủ cửa khẩu, cũng đã để Nông gia đoàn người tê cả da đầu. Bây giờ nghe Điền Ngôn cái này dẫn ra quân Tần phương pháp, ngay lập tức sẽ toàn bộ đồng ý. Như vậy, có thể bắt đầu. Điền Ngôn liếc mắt một cái xa xa nhanh xuống núi Thái Dương. Đi lên trước, ngồi vào trong xe ngựa. Nông gia đoàn người dựa theo hoa ảnh nhắc nhở, là lấy thương nhân thân phận tiến vào Tần Quốc cảnh nội. Có ít nhất một tầng mặt ngoài, thân phận hợp pháp. Không đến nỗi toàn bộ đều là chuột chạy qua đường. Cốt Yêu hướng Nông gia đệ tử liếc mắt nhìn. Nông gia đoàn người bắt đầu hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài. Điền Ngôn trong xe ngựa cho bên ngoài người chỉ đường. Cái kia phụ trách bảo hộ Điền Ngôn 5 cái Nông gia đệ tử tạm thời hành động truyền lời ống. Rất nhanh, đoàn người liền cách giam giữ Ngô Khoáng, Trần Thắng hai người tù ngục chỉ kém ngàn mét, đã rời đi phố xá sầm uất, tiến vào cấm khu. Bọn họ cũng không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Cướp ngục, bắt đầu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.